Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhược Trúc và Vu Gia Thuận về nhà trước bữa tối. Nghe nói ban ngày hai người đã đi dạo phố, Triệu Nhược Trúc cũng khen Vu Hướng Dương. Thế là tốt rồi, các con khó khăn lắm mới về nhà được mấy ngày. Con phải dẫn Ninh Ninh đi dạo nhiều vào, khám phá những nét đặc sắc của Nam Thành. Vu Hướng Dương lại hăm hở khoe, ngày mai con sẽ dẫn cô ấy đi biển bắt hải sản. Đi đi đi đi, nhớ nhặt về nhiều hải sản nhé. Triệu Nhược Trúc cười nói, ăn tối xong chưa được bao lâu, Vu Hướng Dương đã liên tục liếc mắt ra hiệu cho Ôn Thu Ninh. Muốn cô lên lầu, Ôn Thu Ninh, tuy nhiên, cô vẫn ngồi lại phòng khách trò chuyện tâm sự với Triệu Nhược Trúc và Vu Gia Thuận một lúc lâu. Sau đó mới về phòng, vừa bước chân vào cửa, cô đã bị Vu Hướng Dương ôm chầm lấy. Ôn Thu Ninh chống tay lên N, G, Ư, C hắn. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Khoan đã, cho em nói một câu trước đã. Đáng lẽ hôm qua cô đã muốn nói từ lâu rồi, nhưng cứ bị Vu Hướng Dương làm cho quên hết cả. Nói gì cơ? Vu Hướng Dương hỏi. Ôn Thu Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt cô long lanh chứa đựng sự biết ơn và tình yêu thương sâu sắc. Vu Hướng Dương, cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình. Vu Hướng Dương vòng tay ôm chặt eo Ôn Thu Ninh. Hai người mặt đối mặt đứng sát vào nhau. Hơi thở giao hòa, rõ ràng là anh nên cảm ơn em mới đúng. Hắn thì thầm, giọng khan khan, chính em đã cho anh một mái ấm. Ôn Thu Ninh biết, điều đó không hoàn toàn đúng. Không có cô, Vu Hướng Dương vẫn sẽ có một gia đình ấm áp, tràn ngập tình yêu thương với bố mẹ và anh em. Còn cô, nếu không có hắn, cô vẫn sẽ như một cô hồn dã quỷ, mãi mãi phiêu bạt bên ngoài. Cô ngước mắt, nhẹ nhàng khẳng định, dù sao, em vẫn phải cảm ơn anh. Em hứa từ nay về sau sẽ đối xử với anh thật tốt. Vu Hướng Dương dùng bụng nhẹ nhàng cọ cọ vào cô, giọng điệu trêu chọc, em nói miệng thế sao anh tin được? Em phải dùng hành động chứng minh đi chứ. Ôn Thu Ninh, Vu Hướng Dương tiến tới, ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng ấm. Đêm nay, em giúp anh tắm rửa đi. Ôn Thu Ninh biết, Vu Hướng Dương lại được voi đòi tiên. Tối hôm qua thì bắt cô dùng tay, tối nay lại chuyển sang chân. Chẳng biết hắn học mấy cái trò này từ đâu ra nữa. Hai người nán lại Nam Thành một tuần. Sau đó, Trình Cảnh Mặc gọi điện báo tin cho Vu Hướng Dương, nói rằng đã xin được phòng gia đình rồi. Hai vợ chồng cũng đã đến lúc phải quay về để dọn dẹp, sắp xếp tổ ấm nhỏ của mình. Trước khi đi, Triệu Nhược Trúc cứ dặn đi dặn lại con trai. Phải bao dung con à, phải săn sóc vợ. Có mâu thuẫn thì phải chủ động làm hòa. Nghe chưa? Vu Hướng Dương cười ha hà. Con biết rồi, có tấm gương là lời nói việc làm của bố con đây. Con làm sao mà học dở được? Con đảm bảo sẽ làm cho Ninh Ninh hạnh phúc y như mẹ vậy. Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc nhìn nhau, vừa bất lực vừa hài lòng. Thằng bé này cuối cùng cũng trưởng thành. Triệu Nhược Trúc lại quay sang nắm tay Ôn Thu Ninh, giọng tha thiết, Ninh Ninh này, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, con cứ để Hướng Dương nó làm hết, đừng có mà đau lòng nó, chính mình được thoải mái là quan trọng nhất đấy. Ôn Thu Ninh mỉm cười, dạ vâng, dạ, con biết rồi à. Triệu Nhược Trúc lại dặn dò thêm, à, Hướng Dương từ bé tiêu tiền hoang phí, con phải giúp nó quản lý, cầm trịch chi tiêu nhé. Vâng, con sẽ làm tốt à. Triệu Nhược Trúc còn dặn dò thêm vô số chuyện vụn vặt khác, nhớ ra gì liền nói đấy. Ôn Thu Ninh cảm thấy vô cùng yêu thích không khí gia đình Vu gia. Hai người trở lại Bắc Kinh, trước hết thuê nhà khách ở tạm 2 ngày. Khoảng thời gian này, họ cùng nhau đi cửa hàng Bách Hóa chọn mua gia cụ, chăn đệm cùng các vật dụng cần thiết khác cho ngôi nhà mới. chiến hữu của Vu Hướng Dương đã lái một chiếc xe tải đến, chất đầy đồ đạc kéo về khu phòng gia đình của bộ đội. Về đến nơi, hai người không cần phải gọi ai đến giúp, những người đồng chí thân thiết của Vu Hướng Dương đều tự động đến. Tay chân họ đặc biệt nhanh nhẹn, chỉ trong một buổi sáng đã thu xếp mọi thứ trong nhà gọn gàng. Đâu ra đấy, khu nhà gia đình này đã được xây mới, khang trang hơn rất nhiều so với căn hộ nhỏ mà Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm từng ở Nam Thành lúc trước. Căn nhà của Vu Hướng Dương nằm trên tầng 3, rộng khoảng 90 mét vuông, có hai phòng ngủ, một phòng khách, cùng với bếp và nhà vệ sinh riêng. Sau đó, hai vợ chồng lại tổ chức một vài mâm cơm thân mật ở Bắc Kinh, mời đồng nghiệp và bạn bè đến chung vui. Tại đây, Ôn Thu Ninh đã gặp được Khâu Dương trong truyền thuyết. Yến tiệc gần tàn, khách khứa đã về gần hết thì Khâu Dương hầm hừ đi tới, chặn đường Vu Hướng Dương. Cá mè hoa, cậu đã nói gì với bố tôi? Cá mè hoa, Ôn Thu Ninh nghe cái biệt danh này, cô cảm thấy gọi thật là chuẩn xác. Vu Hướng Dương nở nụ cười trêu ngươi, vẻ mặt như thể cậu giỏi thì đờ, á, n, hát tôi đi. Cậu đang hỏi ngày nào tôi chẳng nói xấu cậu ít nhất 10 câu với chú Khâu. Khâu Dương, cậu vẫn đáng ghét y như hồi còn bé. Vu Hướng Dương đắc ý vênh mặt, hết cách rồi, ai bảo tôi có vợ cơ chứ. Khâu Dương, cậu có bệnh à? Ừ, đúng vậy. Vu Hướng Dương gật đầu cái rụp. Tôi bị bệnh sợ vợ, làm sao mà chữa được đây? Khâu Dương, mang bảo đao 18 mét của tôi ra đây. Tôn Giá Xuyên vội vàng ngăn hắn lại. Thôi được rồi, hôm nay là ngày cưới của cậu ấy, tạm thời tha mạng cho cậu ấy đi đã. Mai C, H, E, M cũng chưa muộn. Khâu Dương nghe lời, lập tức nguôi giận. Tôi nể mặt vợ cậu, hôm nay tạm thời tha mạng cho cậu đấy. Vu Hướng Dương lại không chịu thôi. Đưa đao của cậu cho tôi xem nào. Có giống của An An không? Cách chương.